Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1403, khắp trốn mừng vui. Cầu gấp đôi vé tháng, Smiley, Tô Lăng Vận chứng kiến Đường Tu, tức thì bất mãn nói ra, các ngươi những thứ kia quốc gia đại sự, không cần nói cho ta, Tu Nhi. Ngươi tới giúp ta, ngươi nói một chút đệ đệ, hắn đều lão đại người không nhỏ, dĩ nhiên không muốn tìm một nữ nhân kết hôn sinh con. Ngươi đã để ta buồn đầu tóc đều nhanh trắng, hắn càng là cho ta ngột ngạt. Đường Tu cười nói, mẹ, lão đệ hắn tạm thời không muốn lấy vợ sinh con, ngươi liền chớ miễn cưỡng hắn, như nhân duyên đến rồi. Nói không chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ lập gia đình. Lẽ nào, ngươi liền thật không muốn nghe một chút ta phải nói cho ngươi đại hỷ sự. Đại hỷ sự, Tô Lăng Vận bỗng nhiên giật mình một cái. Mấy bước đi tới Mục Huyền Oánh trước mặt. Gấp hỏi, là không phải có. Mục Huyền Oánh khuôn mặt đỏ lên. Yên lặng gật đầu, Tô Lăng Vận trừng đại hai mắt. Trong ánh mắt bà sắc ra kích động thần sắc. Gấp nói ra, thật sự có, ta muốn làm nãi nãi rồi hả? Đường Tu tuấn lãng khuôn mặt nổi lên hiện ra cổ quái thần sắc. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình vẻn vẹn nói cho mẫu thân có đại hỷ sự. Nàng là có thể lập tức đoán được Mục Huyền Oánh mang thai sự tình lên. Nàng tâm lý, suy nghĩ nhiều lấy ôm tôn tử à? Ngắn ngủi nửa ngày. Thịnh Đường đế quốc hết thảy cao tầng đều được một cái tin tức xác thật. Thịnh Đường đế quốc Hoàng Phi Mục Huyền Oánh mang thai. Này đạo tin tức, dường như chắp cánh, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thịnh Đường đế quốc. Nguyên nhân đây, Đường Tu đi trước Tư Tinh đế quốc sự tình. Liền này dây dưa xuống. Vụ Nguyên Hải, Hương Tập Đảo, một tòa cung điện bên trong. Nhất nam một nữ hai vị lão nhân lẳng lặng khoanh chân mà ngồi. Chọn đọc lên trước mắt đại lượng bên trong ngọc giản dung. Bỗng nhiên, cái kia vị lão ẩu ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía ngồi ở cửa sổ. Thần tình có chút đờ đẫn nữ hài. Nói ra, thống lĩnh, có việc hội báo. Nữ hài quay đầu, nhìn về phía lão ẩu hỏi, chuyện gì tình? Lão ẩu nói ra. Vừa mới đạt được tin tức xác thật, Thịnh Đường đế quốc Hoàng đế Bệ Hạ, Thịnh Đường đại đế Hoàng Phi một trong Mục Huyền Oánh, đã xác định mang thai, Thịnh Đường đế quốc vị thứ nhất con nối dòng, sợ rằng không bao lâu sẽ sinh ra. Nữ hài sững sờ, lập tức đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, theo một viên đưa tin phù bị nàng đánh ra về sau. Chậm rãi nói ra. Bệ hạ làm cho chúng ta ở Thịnh Đường đế quốc thành lập tình báo Internet. Tuy là chúng ta đã rất nỗ lực, nhưng Thịnh Đường đế quốc tình báo Internet so với chúng ta còn lợi hại hơn. Gần nhất mấy trăm năm qua, chúng ta tổn thất người quá nhiều tay. Bây giờ, rốt cục xem như là đạt được một cái tình báo hữu dụng. Lão ẩu cười khổ nói, Thịnh Đường đế quốc Hoàng đế. Cùng chúng ta bệ hạ thật đúng là có chút giống nhau. Vô cùng coi trọng tình báo vấn đề. Thế cho nên chúng ta trải tình báo Internet. Thỉnh thoảng cũng sẽ bị chọc ra cái lỗ thủng. Khổ như thế không đúng tiêu chuẩn. Thật không biết lúc nào mới là một đầu a. Nữ hài lắc đầu nói ra. Bệ hạ tuyệt đối nhận thức Thịnh Đường đế quốc Hoàng đế. Nếu không thì... Nàng sẽ không đối với cái này Thịnh Đường đế quốc kiêng kỵ như vậy. Càng như vậy quan tâm Thịnh Đường đại đế. Tiên giới, Thiên Phượng tiên vực, một tòa nguy nga đứng vững. Sông thẳng Vân Tiêu Bàng đại cung điện. Toàn thân đen nhánh, mấy trăm đạo trận pháp bà. Đem, tòa cung điện này bao phủ. Càng có vô số tiên binh đóng tại mỗi bên chỗ. Bà, đem. Nơi đây bảo vệ dày không ra phong. Một vị người xuyên chiến bào màu đen, khoác áo khoác ngoài màu đỏ đại la kim tiên. Mỹ lệ khuôn mặt nổi lên hiện ra vài phần kinh ngạc thần sắc. Khi nàng bắt lại bắn nhanh mà đến lưu quang về sau, không dám chọn đọc đưa tin phù nội dung, mà là thần tốc tiến nhập cung điện bên trong. Bệ hạ, Hắc Phượng xuất hiện ở Kim Loan đại điện trên về sau. Nhìn dường như hắc sắc khánh thạch vậy ngồi ở cửu phượng ghế ở trên tư tinh tiên tôn. Cung kính nói ra, mới vừa từ thịnh đường đế quốc truyền tới thất tinh tình báo. Mời bệ hạ xem qua. Cửu phượng ghế trên, lên, mang hắc sắc màn che. Cả người bao phủ ở trường bào màu đen bên trong tư tinh tiên tôn. Chậm rãi ngẩng đầu, khi nàng bắt lại cái viên này ngọc giản về sau. Theo nàng chọn đọc hoàn tất, bị hắc bào bao phủ thân thể run nhè nhẹ, cả người tức thì bị một dũng động khói đen che phủ ở. Ta biết rồi, lui xuống, Hắc Phượng thần tình sững sờ, nàng bén nhạy theo bệ hạ trong thanh âm, nghe ra một tia run rẩy. Hai ngày sau, tư tinh tiên tôn truyền tiếp theo thánh du, bế quan trăm năm, mộ dung chí tôn đại trưởng tư tinh đế quốc. Như vô diệt quốc chi nguy, không được quấy nhiễu, nguyên nhân đây, toàn bộ tư tinh đế quốc, chỉ có mộ dung chí tôn biết được. Tư tinh đế quốc hoàng đế bệ hạ, ở tuyên bố thánh du chi về sau, liền độc tự ly khai. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, đã qua hơn nửa năm thời gian. Thịnh đường đế quốc, theo một tiếng vang vọng trẻ mới sinh tiếng khóc vang lên. Từng đạo lưu quang theo thịnh đường đế quốc hoàng cung, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Hoàng tử sinh ra, khắp trốn mừng vui, đường tu đứng ở giường trước, ôm trong bọc nhi tử. Một huyết mạch tương liên tư vị, quanh quẩn ở trong lòng thật lâu không tiêu tan. Hắn rất kích động, nhưng trong nội tâm càng nhiều hơn, cũng là phức tạp tư vị, đã từng chuyện cũ một màn. Phảng phất thật sâu khắc vào tâm linh sâu nhất chỗ, là rõ ràng như thế. Như vậy lệnh đường tu lòng đang đau đớn. Phu quân, Bách Thảo Tiên Tôn tới. Hắn vì chúng ta chẩn đoán bệnh, hy vọng chúng ta thân thể không có việc gì. Phu quân, Khuynh Thành thật cao hứng. Chúng ta thật không có việc gì. Ta muốn sớm một chút cho ngươi sinh cái thuộc về chúng ta hài tử. Phu quân, đều 6 lần, Bách Thảo Tiên Tôn đều tới 6 lần. Vì sao chúng ta thân thể tất cả đều bình thường? Chính là không có biện pháp nghi ngờ trên. Lên, người con nối dòng. Phu quân, ta thật hâm mộ Doanh Vi. Nàng mới hơn 2000 tuổi, liền đã sinh 6 cái hài tử. Phu quân, Khuynh Thành dường như cho ngươi lưu hạ huyết mạch. Phu quân, ngươi cưới vợ bé đi. Ta không muốn nhìn thấy. Phu quân, đường tu tâm, dường như đau cắt vậy đau. Đau làm cho hắn ôm nhi tử hai tay, đều ở run nhè nhẹ. Đã từng, hắn vô số lần huyễn tưởng quá. Một ngày nào đó có thể đứng ở giường trước giường, ôm thuộc về con của mình. Nhìn giường trên, lên, tình cảm chân thành hạnh phúc khuôn mặt. Tu, để cho ta ôm một cái. Trên giường nhỏ mục huyền oánh mở miệng, bà, đem, đường tu theo trong ký ức thức dậy, theo một tia hổ thẹn nảy sinh dưới đáy lòng, thận trọng đem con đưa cho mục huyền oánh, tu, đặt tên cho hắn đi, đường niệm, đường tu không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên mà ra, nói xong, cả người hắn thân thể chấn động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Khi hắn lần nữa xuất hiện ở khác địa phương thời điểm, thống hận màu sắc hiện lên mặt của hắn khuôn mặt lên. Không sai, là thống hận thần sắc. Hắn thống hận không là người khác, chính là chính bản thân hắn. Đã từng, hắn cho là mình đem quá đi quên. Bà, đem, nữ nhân kia quên. Nhưng bây giờ hắn mới đột nhiên gian ý thức được. Mấy ngàn năm tình cảm chân thành. Làm sao có thể nói quên là quên? Hồi lâu sau, đường tu mới bình tĩnh trở lại. Thật sâu than thở, có thể giao cho thời gian mới là lựa chọn chính xác nhất. Một tháng sau, thịnh đường đế quốc tổ chức phổ ngày tiệc rượu. Phổ thiên chi hạ tề hạ nhi tử đường niệm đầy nguyệt niềm vui. Cũng chính là cái này nhất ngày, đường tu quyết định không chờ đợi thêm. tuyên bố đối với chiến tranh bắt đầu. Hắn muốn sát Lục, cấp cho vừa mới ra đời nhi tử một cái hé pí tương lai. Hắn cần Thịnh Đường đế quốc thiết kỵ, dùng Thịnh Đường đế quốc sát khí tuôn ra một cái lăng lảnh càn khôn. Mình có thể gánh vác cừu hận, nhưng hắn không muốn làm cho nhi tử lại gánh vác cừu hận. Cho nên ở nhi tử lớn lên phía trước, hắn muốn chính tay đâm cừu địch. Chu Tước Thánh Tông, Tinh Hồn Chí Tôn ngồi ngay ngắn ở tông chủ bảo tọa lên, khóe miệng chứa đựng tiêu ý, nắm thê tử Thi Lam Tiên Tôn tay, cặp mắt kia thần phảng phất xuyên thấu hư không, rơi vào bảo bối của mình tôn tử thân lên. Phu quân, sắp bắt đầu chứ? Thi Lam Tiên Tôn cứ việc tâm tình kích động, nhưng biểu hiện coi như bình tĩnh, hỏi. Tinh Hồn Chí Tôn nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, nhãn thần ngưng trọng nói ra: Thịnh Đường đế sao sao biến cố động quỷ dị, đại lượng Thịnh Đường đế quốc chiến sĩ mất tích. Nếu như ta đoán không sai, Tu Nhi là chuẩn bị cho chúng ta tương lai bảo bối tôn tử tuôn ra một mảnh an tường hoàn cảnh. Nghìn năm tuế nguyệt đã qua đời, cũng đến nên lúc báo thù. Thi Lam Tiên Tôn nói ra: Ta trước đây tổng vì thực lực của chính mình quá yếu tự trách. Hiện tại cuối cùng cũng được rồi. Ta đột phá đến chí tôn cảnh giới. Chúng ta Chu Tước Thánh Tông hiện tại chí tôn cảnh giới cường giả đã đủ 8 vị. Lại thêm trên, lên, Quỳnh Vi Tiên Tôn cùng Hắc Sát Độc Hạt. Chọn 10 vị trí tôn cảnh giới cường giả, coi như là hiện tại đánh ra, đều có thể bà, đem, Huẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện Hỗn Đản, toàn bộ chém tận giết tuyệt đi. Tinh Hồn Chí Tôn yên lặng gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai, nhưng là không thể phớt lờ. Coi như chúng ta Chu Tước Thánh Tông thực lực, bây giờ đều có hy vọng báo thù rửa hận, nhưng giết sạch địch nhân, chúng ta chỉ sợ cũng phải đụng phải tổn thất thật lớn. Cho nên, chờ đợi, cùng đợi Tu Nhi dẫn dắt đại quân đến. Ừ, Thi Lam Tiên Tôn trọng trọng gật đầu. Chu Tước Thánh Tông bên ngoài, mênh mông tinh không bên trong, viên kia trên tinh cầu bên trong cung điện, khoanh chân tu luyện Đan Thanh Đại Đế, bỗng nhiên mặt sắc hơi đổi. Khi hắn trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài về sau, nhìn xa xôi trong hư không phi hành mà đến 4 vị hắc bào nam nữ, ánh mắt cuối cùng rơi vào bọn họ mặc trường bào màu đen ngực. Âm Hồn Tông, Âm Ma Trúc Vô Thọ thuộc hạ, Cửu Diệu Cầm Ma Vô Thanh vô tức xuất hiện ở Đan Thanh Đại Đế bên người, chậm rãi nói đạo. Đan Thanh Đại Đế cười lạnh nói: Âm Ma Trúc Vô Thọ tâm tư ác độc, mưu đồ quá mức lớn. Trước đây chúng ta vây công Chu Tước Thánh Tông thời điểm, Âm Ma Trúc Vô Thọ càng là tự thân dẫn dắt rất nhiều âm hồn tông cường giả xuất thủ tương trợ, giết Chu Tước Thánh Tông tông môn tử đệ tàn nhẫn, có thể sánh bằng chúng ta còn mạnh hơn mấy phần. Hiện tại hắn nhân đi tới chúng ta nơi đây, không biết có chuyện gì tình. Hai người trong khi đang nói chuyện, 4 người kia đã phi đến 2 rén mê ăn trước. Đan Thanh Đại Đế, Cửu Diệu Cầm Ma, vì thủ cái kia vị hồng phát lão giả, ánh mắt theo hai người thân trên, lên, đảo qua, chậm rãi nói ra, phụng ta tông chủ tên, đến đây báo cho hai vị, Thịnh Đường đế quốc có vị trí tôn cảnh giới cường giả, chính là Chu Tước Thánh Tông Tinh Tu Đại Đế ngày xưa đồ đệ Mục Tôn, nguyên lai Vụ Nguyên Hải chủ nhân, đồng dạng là Mục Tôn. Cửu Diệu Cầm Ma nhàn nhạt nói ra: Âm Vô Pháp, ngươi cái này đường đường chí tôn cảnh giới cường giả, tự mình đến chúng ta nơi đây, không phải chỉ cần nói cho chúng ta biết một kiện sự này tình chứ? Hồng Phát lão giả Âm Vô Pháp lắc đầu nói ra: Tự nhiên không phải, ta muốn nói là Thịnh Đường đế quốc xuất hiện thật sự là quỷ dị, tốc độ phát triển vừa nhanh vừa mạnh, càng là bình sinh ít thấy, cho nên chúng ta Âm Hồn Tông tông chủ thôi chắc cái kia vị Thịnh Đường đại đế rất có thể cùng Chu Tước Thánh Tông có rất sâu xa. Bây giờ, Thịnh Đường đế quốc binh lực đại phúc độ điều động, cơ hồ là ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong, tối thiểu có 8 phần 10 binh lực tiêu thất vô ảnh vô tung. Cho nên, chúng ta tông chủ sợ nơi đây ngoài ý, để cho chúng ta 4 người đến đây tương trợ. Tĩnh Dạ tình thương rất thấp, căn bản không sẽ viết nữ nhân. Trong tiên giới xuất hiện hết thảy nữ nhân, đều là tình tiết cần. Còn tình cảm của bọn họ phát triển như thế nào? Đồng dạng là nước chảy thành sông. Tĩnh Dạ không có tận lực đi tác hợp người nào, cũng không có tận lực phân tán người nào. Đường Tu cùng Tuyết Khuynh Thành giữa cảm tình là Tĩnh Dạ bận tâm nhất. Ta vẫn là hy vọng Quỳnh Vi, Tiên Nhi cùng Đường Tu cảm tình ung dung, không có nặng như vậy trọng. Đúng, Tĩnh Dạ này ngày cho các huynh đệ tỷ muội đưa lễ vật là mặt trẻ lớn Du Cô Tiểu Tuyết. Thân thể khỏe mạnh các huynh đệ tỷ muội có thể đi vào thưởng thức một phen. Thân thể không tốt lưu phiếu cuối tháng cùng phiếu đề cử có thể đi. Tĩnh Dạ vi tín trung xưng là GS00. Hoặc Trung Hào trực tiếp lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình quan tâm là đủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.